chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2972, chương 2973, ta muốn đi làm bảo an. Lạc Tuyết nhìn đến ngây người, tựa hồ hết thảy lại trở lại trước kia. Tỷ tỷ, ta ngày mai có thể đi làm sao? Lúc này thời điểm, Vương Đại Đông đánh vỡ Lạc Tuyết trầm tư. Có thể, tỷ tỷ, ta quên cầm khăn tắm. Ngươi có thể giúp ta đưa vào sao? Mơ tưởng, Lạc Tuyết đỏ lên mặt. Trong lòng nhỏ giọng nói mớ lấy lưu manh. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Đại Đông đang muốn nằm y. Bị Lạc Tuyết vô tình từ trên giường nắm chặt lên. Vương Đại Đông ngồi tại trước bàn cơm u oán nhìn lấy Lạc Tuyết. Một lỗ tai phát hồng. Hắn ăn điểm tâm xong. Vương Đại Đông thì nhu thuận ngồi đấy. Chờ lấy Lạc Tuyết cho hắn trang điểm. Hắn lông mày cùng tóc còn không có mọc ra. Tóc có thể mang tóc giả. Lông mày chỉ có thể dùng hỏa. Nhìn lấy Vương Đại Đông đỉnh đầu tựa như tiểu thảo đồng dạng toát ra một chút tóc gốc ra. Lạc Tuyết thì không nhịn được cười. Bút chì lông mày nhẹ nhàng rơi vào Vương Đại Đông mi đầu phía trên. Hắn cũng cảm giác một trận ngứa. Không khỏi loạn động, Lạc Tuyết tay trắng nắm bắt Vương Đại Đông cái cằm. Cau mày nói ra, đừng nhúc nhích. Vương Đại Đông lập tức kìm nén không cười. Thế nhưng là mi đầu đã biến hình. Để Lạc Tuyết cái này một khoản kéo dài chút. Phốp, cái này liền Lạc Tuyết cũng không nhịn được cười rộ lên. Ánh mắt chỗ ngoặt thành Nguyệt Nha Nhi. Cực kỳ đẹp đẽ, nàng thổ khí như lan. Che mặt mà cười, Vương Đại Đông cái này lông mày họa đến vô cùng có cảm giác vui mừng. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông mi đầu phía trên thì nhiều một đôi bá khí sắc bén mày kiếm. Hắn mặc lấy thẳng âu phục, Lạc Tuyết cho hắn đeo cà vạt, xem ra hơi có chút bá đạo tổng giám đốc bộ dáng. Mang lên tóc giả, Vương Đại Đông thì biến thành một người khác, có chút bơ sữa tiểu sinh bộ dáng. Hiển nhiên tiểu thịt tươi một cái, thì liền nhìn quen soái ca Lạc Tuyết nhìn thấy, nhịp tim đập. Cũng không khỏi đến bịch bịch nhảy loạn. Vương Đại Đông thật sự là có chút thật đẹp mắt quá phận. Đến giờ làm việc, Vương Đại Đông trên xe rất chân thành nói với Lạc Tuyết. Tỷ tỷ, ta có thể hay không không đi bộ phận nhân sự đi làm. Làm sao? Tôn bộ trưởng có khó khăn ngươi sao? Lạc Tuyết nghe vậy, mi đầu cau lại đáp lại. Tưởng rằng Tôn Phi bay khó xử Vương Đại Đông. Vương Đại Đông liền vội vàng lắc đầu. Tôn Phi bay đến là không có làm khó hắn. Chỉ là hắn muốn đổi một công việc. Không có, ta muốn đi làm bảo an. Ta muốn đi làm bảo an. Lạc Tuyết trực tiếp im lặng. Nào có để đó thật tốt bộ phận nhân sự công tác không làm. Muốn đi làm bảo an. Cái này khiến nàng có chút hoài nghi. Vương Đại Đông não tử có phải hay không lại oát? Người thật quyết định, Lạc Tuyết không xác định nhìn lấy Vương Đại Đông, hy vọng là hắn nói lung tung, nào biết Vương Đại Đông gật gật đầu, thoải mái dựa vào nói ra, làm bảo an tốt bao nhiêu, tại bộ phận nhân sự chỉ có thể một người ngồi trên ghế chơi game. Người cái kia thứ gì văn kiện ta lại xem không hiểu, còn không bằng đi làm bảo an, Lạc Tuyết mặt sạm lại. Tôn bộ trưởng không có cho ngươi xử lý sao? Có à, có thể là có chút đến làm cho ta xem qua. Thế nhưng là ta lại không thích nhìn. Thật sao? Lạc Tuyết chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Loại kia phía dưới ta đi bảo an khoa lên tiếng chào hỏi. Ngươi có thể trực tiếp đến đó đưa tin. Hai người nói chuyện lúc này. Lạc Tuyết liền đã đem xe chạy đến công ty bãi đỗ xe. Cho bọn hắn mở cửa bảo an cười ha hả xem bọn hắn liếc một chút. Nhìn lấy tay lái phụ phía trên Vương Đại Đông. Trong lòng không khỏi nói thầm. Lão bản làm sao mang một cái mặt trắng nhỏ tới công ty. Chẳng lẽ là hắn bao dưỡng mặt trắng nhỏ. Vương Đại Đông xuống xe. Lạc Tuyết đi một bên gọi điện thoại. vừa vặn trông thấy một cái mặc đồ chức nghiệp mỹ nữ vội vã tới. Hai người vừa vặn đụng mắt, hoảng sợ mỹ nữ kia nhảy một cái. Vương bộ trưởng, nàng ánh mắt trốn tránh, có chút xấu hổ. Lâm Tử Hân, Vương Đại Đông rất lâu không đi làm, hiếm thấy có người còn nhớ rõ hắn, hơi có chút mừng rỡ, liền nói ra, buổi sáng tốt lành a. Lâm Tử Hân lộ ra thuần lương nụ cười, Vương Đại Đông có thể nhớ đến nàng, nàng thật sự là cảm động cực, ta nhớ được ngươi là tại chúng ta bộ phận nhân sự đi làm đi. Thế nào, cấp trên có không có làm khó ngươi đi? Lâm Tử Hân sắc mặt biến hóa, ánh mắt trốn tránh trả lời, không có a, cấp trên đối với ta rất tốt. Vương bộ trưởng, nhanh lên ban, ta đi trước, miễn cho đến trễ. Lâm Tử Hân vội vàng rời đi. Vương Đại Đông nhíu mày, nhìn nàng bộ dáng này, rõ ràng cũng là tại bộ phận nhân sự gặp phải một chút phiền toái. Lúc này, Lạc Tuyết đi tới, trêu chọc nói, làm sao, người thích công ty của chúng ta viên chức nhỏ. Nào có, Vương Đại Đông nhất thời trắng nàng liếc một chút. Hắn cùng Lâm Tử Hân chỉ là tại phỏng vấn thời điểm nhận biết. Không tính là rất quen, chỉ là đối với nàng có hảo cảm mới muốn giúp nàng một tay. Thế nào, bảo vệ khoa người đáp ứng không? Vương Đại Đông sử dụng càn khôn đại Nazi đem thoại đề cho chuyển nhượng quỹ đạo. Lạc Tuyết tức giận nói, ta là lão bản, ta đều như vậy nói, nếu là hắn không đáp ứng, ta trực tiếp tịch thu hắn cá mực. Vương Đại Đông trừng mắt, Lạc Tuyết thật bá đạo a, có dạng này một cái hậu trường, hắn đều cảm thấy có chút xấu hổ. Ngươi có thể trực tiếp đi bảo vệ khoa lưu khoa trưởng nơi đó đi đưa tin. Lạc Tuyết nhìn lấy Vương Đại Đông đần độn bộ dáng, cảm thấy dạng này thời gian thật sự là quá thoải mái dễ chịu. Đây là lưu khoa trưởng điện thoại lời nói dãy số, ngươi ghi lấy, chờ sau này có chuyện gì, tốt trực tiếp nói cho hắn biết. Không có vấn đề, Vương Đại Đông đấm ở ngực cười nói. Sau đó hướng bảo vệ khoa đi, Lạc Tuyết nhìn lấy Vương Đại Đông bóng lưng, không có đến lắc đầu, mặc tây phục đi bảo vệ khoa, có phải hay không quá chính thức? Vương Đại Đông tiến bảo vệ khoa Vương khoa trưởng văn phòng Lưu khoa trưởng nguyên danh Lưu Khánh. Là một cái bụng lớn tiện tiện trung niên nhân, trải lấy đầu bóng, nghe nói trước kia là xuất ngũ quân nhân. Vương Đại Đông gõ cửa đi vào về sau. Hắn đang ngồi trên ghế, tay bên trong nhìn lấy văn kiện, cũng không ngẩng đầu lên một chút liền nói, ngươi là Vương Đại Đông đúng không? Ta cũng không muốn nhiều lời, đã ngươi cái kia đầy đủ để Lạc Tổng đem ngươi an bài đến chúng ta bảo vệ khoa. Ta cũng không làm khó ngươi, ngươi chỉ cần đúng hạn đi làm là được. Lạc Tổng, hắn nói đến đây, không khỏi chần chờ một tiếng. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút Vương Đại Đông, nhất thời trừng mắt, khóe miệng co giật, nào có xuyên qua âu phục làm bảo an. Đây là hắn lần này trông thấy, rộng thùng thình trên mặt không khỏi rủ xuống tam điều hắc tuyến. Hắn khục một tiếng nói ra, Lạc luôn nói qua, không muốn ta làm đặc thù ưu đãi, cho nên liền đem ngươi an bài nói cửa trước, ngươi không có ý kiến chứ? Vương Đại Đông gật đầu, thân thể đứng nghiêm nói ra, không có vấn đề. Lưu Khánh trước hắn phất phất tay, ra hiệu Vương Đại Đông có thể rời đi. Các loại Vương Đại Đông sau khi rời đi, Lưu Khánh sắc mặt lộ ra một tia cười lạnh, dù sao giống Vương Đại Đông loại này mặt trắng nhỏ, bất quá là dựa vào quan hệ tiến đến, cái gì đều muốn nếm thử, hắn có thể làm được phía dưới hôm nay. Ta trực tiếp ăn SSJT. Lưu Khánh trong miệng ngậm lấy một cục đờm đặc, nói ra trong thùng rác. Trong miệng thầm nói, ngay lúc này, trên bàn hắn điện thoại vang. Hắn nhấn một chút, bên trong nhất thời thì truyền tới Lạc Tuyết thanh âm. Lưu khoa trưởng, ngươi đến phòng làm việc của ta một chút. Lưu Khánh nhất thời một mặt nhăn nhó. Nghiệp chướng a, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.